Sau khi có quyết định, nàng trước xác nhận Hu còn tại ngâm trong bồn tắm, trong thời gian ngắn sẽ không ra đến. Tiếp lấy liền bắt đầu hướng Ngô Giả tiên sinh cầu nguyện. Xin chuyển cáo thế giới tiên sinh cực quang hội thần sứ Louis. Đã xuất hiện đại khái suất là lữ hành gia, danh hiệu tiên sinh. Vượt bí chi chủ 78 chương 32 lần đầu thẩm tra nghe được hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng lúc. Cờ Len đang ngồi ở xe ngựa bốn bánh bên trên. Theo Saint James giáo đường trở về lơn đường phố. Một vị nữ tính. Không phải quá gấp. Đối với cái này, hắn vẹn vẹn có thể làm ra đơn giản nhất phán đoán. Không có cách nào lập tức đi khói xám phía trên cho hưởng ứng. Quét mắt ngoài cửa sổ xua tan hắc ám khí ra đèn đường. Cờ Len thu hồi tầm mắt. Bưng lên trắng men sứ nạm vàng chén trà. Nhẹ khẽ nhấp một miếng. Bên cạnh Di Chớt Sơn thấy thế. Lấy dũng khí nói. Tiên sinh. Ta đã suy nghĩ minh bạch. Ngài nói rất đúng. Tất cả mọi người là chưa bao giờ kinh nghiệm. Rất ít kinh nghiệm trưởng thành. Cảm tạ ngài cho ta như vậy một cách trưởng thành cơ hội. Xác nhận vô đô bút cùng hắn cái kia một đám người sau khi chết. Hắn cuối cùng không nữa lo lắng. Bắt đầu cân nhắc nghề nghiệp của mình kiếp sống. Trong thời gian ngắn liên tục thay đổi chủ thuê đối một vị bộc người mà nói là tương đối lớn chỗ bẩn một khi theo đa. Đan te nơi này từ chức, Di Chớp Sơn tin tưởng mình rất khó lại tiếp tục làm thiếp thân nam bộc. Này với hắn mà nói chính là tổn hại cực lớn. Này không chỉ có bởi vì thiếp thân nam bộc đích lương hàng năm ít nhất cũng có 25 bảng. Hơn xa không phải quản lý loại mặt khác chức vị. Cùng nữ chủ nhân thiếp thân nữ bộc tương đương. Còn tại ở thiếp thân nam bộc cùng thiếp thân nữ bộc là tôi tớ bên trong nhất có cơ hội trở thành người của quản gia bọn hắn đi theo nam chủ nhân hoặc nữ chủ nhân. Giúp bọn hắn xử lý việc vặt. Làm bọn hắn ốm loa. Làm trợ thủ của bọn hắn. Có thể hữu hiệu bồi dưỡng tự thân năng lực. Toàn diện nắm giữ quản gia đủ loại kỹ xảo. Cũng nhờ vào đó trở thành chủ thuê thân tín. Chỉ cần có cơ hội. Liền có thể đối lập thoải mái mà chuyển thành trang viên chấp sự. Quản gia trợ thủ. Phó quản gia. Từng bước một đề thăng làm quản gia. Di Chớp Sơn xác thực khát vọng cuộc sống yên tĩnh. Có thể này không biểu hiện hắn liền nguyện ý một mực làm người hầu. Hắn không hề nghi ngờ muốn bằng mượn cố gắng của mình. Đạt được càng nhiều tiền lương. Thu hoạch được càng cao địa vị. Mà một cái phú hào gia đình quản gia liền là hắn mục tiêu cuối cùng. Hiện tại đã biết rõ, không tính quá muộn. Cờ Len cười đáp lại một tiếng đồng ý Di Chớp Sơn lưu lại. Trở lại lơn đường phố số 160. Hắn một bên phân phó nữ quản gia trong tháp á nhường phòng bếp vì chính mình chuẩn bị một phần 11 giờ dưới bữa ăn khuya. Một bên từ ba tầng. Cởi áo khoác xuống. Tiến vào đến phòng tắm. Lúc này trong bồn tắm đã do nữ bộc sớm 5 phút đồng hồ cất kỹ nhiệt độ thích hợp nước nóng. Cờ Len không có vội vã ngâm trong bồn tắm đi vào khói xám phía trên biết rõ mới vừa rồi là người nào đang cầu khẩn. Tiên sinh. Lữ hành gia, ma thuật sư tiểu thư hiệu suất không thấp a. Bất chi bất giác, nàng cũng trưởng thành. Cờ Len tự nói vài câu. Nghiêm túc cân nhắc về sau, hắn cổ hiện ra thế giới Phúc Le Man. Ba dô, những cái này người giả đang tràn ngập khói xám bên trong cầu khẩn. Cho thời gian của ta địa điểm cùng càng nhiều tình báo, chỉ có dạng này mới có thể hành động. Cờ Len ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là lữ hành gia năng lực tương đương có ít, nhưng đa. Đan te rất khó thời gian dài rời đi lơn đường phố hoặc một mực đợi trong phòng. Nếu như ma thuật sư tiểu thư bên kia có thể cung cấp kỹ càng đáng tin tình huống. Làm một lần ám sát sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng nếu là nhường thế giới theo bên ngoài từng chút một sưu tập tin tức. Vậy khẳng định là không có cách nào làm được. Sẽ ảnh hưởng tự thân chuyện trọng yếu hơn. Rất nhanh, ma thuật sư rốt làm ra hồi phục. Ta mau sớm sưu tập. Bởi vì tiên sinh tụ hội còn không có xác định ra lần là lúc nào. Ở nơi nào. Cho nên, nàng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Quyết định chuyện này, Cờ Len trở lại thế giới hiện thực, cởi sạch chính mình, nằm tiến vào bồn tắm lớn. Ấm áp dòng nước bao bọc tới. hắn thoải mái mà híp mắt lại. Cảm thấy thân thể cùng tâm linh mỏi mệt tại từng chút một bị gột rửa. Hắn trong khoảng thời gian này đã nhiều lần đi xem dêm giáo đường nghe Elet cha chủ giáo giảng giải dạ chi khải kỳ lục. Lại nắm giữ hai vị bên trong trông chừng giả hình tượng và đặc điểm. Bất quá. Bởi vì còn chưa xuất hiện lặp lại. Hắn vẫn như cũ vô phương xác định trông chừng giả nhóm thay phiên phòng thủ quy luật. Mà hành động như vậy đồng dạng sẽ mang đến phiền phức. Cờ Len mở to mắt. Nhìn phía trên hơi nước. Ở trong lòng thở dài một câu. Lần thứ nhất thẩm tra cũng nhanh tới. Một vị thường xuyên xuất nhập sen dêm trong giáo đường bộ khu vực nhân sĩ. Đại khái suất lại nhận trực đêm giả nhóm thẩm tra. Mà tại hắn lai lịch còn không phải như vậy rõ ràng tình huống dưới. Những chuyện tương tự càng là tiếp cận chắc chắn. Nếu như không có làm thẩm tra đối trực đêm giả tới nói liền là cùng một chỗ nghiêm trọng thất trách sự cố. Cờ Len thong thả thở hắt ra. Sen dêm giáo đường lòng đất. Leo Na chậm rãi đi ra một cái yên tĩnh đến im ắng gian phòng. Hắn xanh biếc đôi mắt lúc này giống như là nhiễm lên màu đen quái thủy. Có vô số hư ảo bọt biển cùng gợn sóng xuất hiện lại biến mất. Không tệ ai, nhanh như vậy liền trở thành an hồn sư, nhanh bắt kịp ta. Đứng ở trên hành lang Dali. Simone giống như trêu chọc giống như tự giễu chúc mừng. Nàng vẫn như cũ ăn mặc mang mũ trùm áo bào đen thoa màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ, có loại yêu dị mỹ lệ. Leo Na thấy vị này quen thuộc nữ sĩ lúc. Chỉ cảm thấy đối phương khí chất càng âm lãnh một chút. Quanh người phảng phất cất giấu đếm không hết vu ảnh. Một tầng lại một tầng. Thâm thúy mà lạnh buốt. Hết sức rõ ràng. Ta khoảng cách ngươi còn có một đoạn đường rất dài trình. Dùng tình trạng của ngươi. Nên có khả năng tấn thăng người giữ cửa đi. Leo Na tại Dali trước mặt không có quá tùy ý. Nói chuyện cũng so với làm đứng đắn. Bởi vì nếu như nói đùa. Cuối cùng đỏ mặt xấu hổ khẳng định là hắn. Mà không phải vị nữ sĩ này. Người giữ cửa là tử linh con đường danh sách năm. Hai tháng trước là có thể. Dali không có dấu riêng nói biểu lộ hơi lộ ra vặn vẹo. Leo Na đại khái hiểu là nguyên nhân gì. Khẽ gật đầu nói. Còn không có tích lũy đủ tông hôn Dali lập tức phủi hạ miệng nói. Đúng. Cái này giống như là đã lên giường. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Lại phát hiện trong nhà không có áo mưa bao cao su. Mà bên ngoài là ban đêm. Phủ cận quảng trường cửa hàng tuyệt đại bộ phận đều đóng cửa kỳ diệu ví von. Leo Na không tốt đáp lại chỉ có thể cười cười nói. Ngươi có khả năng chủ động tiếp nhận một ít chuyện. Không cho Dali cơ hội nói chuyện. Hắn chỉ hành lang một đầu khác. Sốt tre đội trưởng vẫn chờ ta báo cáo tấn thăng tình huống. Dali không nói gì đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chờ đến bóng lưng của hắn biến mất tại góc rẽ. Vị nữ sĩ này biểu lộ mới hoảng hốt một thoáng. Thấp giọng lẩm bẩm. Sốt tre đội trưởng. Leo Na sở thuộc hồng thủ sáo tiểu đội tạm thời đóng quân gian phòng bên trong. Vừa trở thành linh vu không lâu sốt tre thấy vị này tác phong tản mạn cấp dưới tiến đến. Tiện tay liền ném đi phần văn kiện đi qua. Rất tốt. Ngươi đã được đến tấn thăng. Quay đầu lại chúc mừng ngươi trước đối mục tiêu làm một lần trong mộng thẩm tra. Lúc này đã đêm khuya. Nhưng đối dùng không ngủ giả là chủ lực trực đêm giả nhóm tới nói. Cùng ban ngày không có khác nhau quá nhiều. Tự thân ngược lại càng thêm cường đại. Đây không phải bản địa trực đêm giả nhiệm vụ sao? Leo Na tiếp được văn bản tài liệu theo miệng hỏi. Bọn hắn gần nhất có không ít chuyện, nhân thủ không đủ, mời chúng ta bang một thoáng bề bộn. Sốt tre không quá để ý giải thích nói. Leo Na không có hỏi nhiều nữa, lúc này cúi đầu xuống, lật lên xem văn bản tài liệu. Trước hết nhất ánh vào hắn tầm mắt chính là một tấm hình. Trên xuống trung niên thân sĩ khiến cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu đa. Đan te, Leo Na con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn nhận biết vị tiên sinh này. Rõ ràng đối phương là theo kỷ đệ tứ còn sống sót bất tử quái vật. Ít nhất thuộc về thánh giả cấp độ này. Thậm chí càng mạnh mà lại hắn còn biết bí mật của ta. Biết lão đầu thân phận. Leo Na bản năng liền đưa tay xoa nhẹ hạ huyệt thái dương. Sốt tre đội trưởng. Ta vừa tấn thăng. linh tính bây giờ còn có điểm không bị khống chế. Dạng này a. Sốt tre lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ phạm sai lầm. Bề bổn quay đầu đối một vị khác hồng thủ sáo nói. An bớt. Ngươi tới. Gọi là An bớt chính là một vị chừng 30 tuổi nam tử. Màu tóc lại vàng. Làn da hơi lộ ra tái nhợt. Thể trạng thoạt nhìn không quá cường tráng. Leo Na nhẹ nhàng thở ra, đem văn kiện trong tay giao cho đối phương. Đúng lúc này, nội tâm của hắn đột nhiên lột bột một thoáng. An bước tiến vào cái kia bất tử quái vật trong mộng sẽ không nhận ảnh hưởng không tốt giờ khắc này. Hắn có chút hối hận, cho là nên chính mình đi làm chuyện này. Ít nhất hắn rõ ràng tính nguy hiểm, cũng cùng đối phương đã từng quen biết, không đến mức mạo phạm. Dante hẳn là sẽ không đối An bớt làm cái gì. Nếu như hắn có phản ứng quá kích động, tạo thành An bớt xuất hiện gì thường, cái kia vấn đề của hắn ngay lập tức sẽ bại lộ tại chúng ta trước mắt. Mà lấy giáo hội thực lực cùng ba cây len tình huống, hắn căn bản là không có cách còn sống rời đi này tòa đại đô thị. Leona rất nhanh bình tĩnh lại, tin tưởng nói ăn. Dante sẽ dùng phương thức nhu hòa hơn lẩn tránh trong mộng thẩm tra. Hắn kéo ghế, ngồi vào An bớt bên cạnh, nhìn như tại hứng hờ đọc báo chí, kỳ thực một mực chú ý đối phương, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Lên đường phố số 160, phòng ngủ chính bên trong. Trong mộng cảnh cờ len bỗng nhiên tỉnh táo, biết có người ngoài tới. Trực đêm giả thẩm tra hắn một bên nói thầm, một bên ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình đang đứng ở cái kia nửa mở thả gian phòng bên trong. Tiếp theo, hắn nghe được đông đông đông tiếng đập cửa. Tiến đến. Cờ len nỗ lực nhường thanh âm của mình giống tại mộng nghe. Nắm tay chuyển động. Cửa phòng mở ra. Một vị ăn mặc áo khoác màu đen, thể trạng tương đối gầy yếu tóc vàng nam sĩ đi đến. Chính là hồng thủ sáo An bớt. Ba cây len sở cảnh sát cảnh ti. An bớt tùy ý lấy ra hạ giấy chứng nhận, ngồi xuống cờ len đối diện. Có chuyện gì không? Cảnh quan cờ len tiến nhập trạng thái. Hắn biết chịu áp mộng năng lực ảnh hưởng, chính mình cách này thời điểm nên biểu hiện được bình thường một chút. An bớt cổ hiện ra một chồng trang giấy, tiếng nói trầm thấp thì thầm, đa. Dante, Nam, DC quận người. Hắn đem trước mắt sưu tập đến tình báo đại khái thuật lại một lần. Cuối cùng hỏi, phần tài liệu này chân thực sao? Có bộ phận chân thực, có bộ phận hư giả. Trong mộng cờ len thành thật đáp lại nói, chân thực bộ phận đại khái cũng chỉ có giới tính nam không có bạn gái hai điểm này đi. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng tự giễu một câu. An bớt thấy rất nhanh có tiến triển, trong lòng hơi vui, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đường hầm. Có nào là hư giả? Cờ len đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Ra vẻ nhớ lại nói, của cải của ta cũng không phải là đến từ tài nguyên khoáng sản, mà là bắt nguồn từ tại phía nam đại lục mạo hiểm. Hắn kết hợp Anderson miêu tả Tây Ba Lam tình huống, biên tạo một vị bình dân như thế nào tại Du Ăn cùng Jin DC thường xuyên xung đột địa vực. Dựa vào khẩu tài, tình báo, kinh nghiệm, lớn mật thu hoạch được tài phú chuyện xưa. Chuyện xưa này không tính kỹ càng, chỉ là một cách đại cương. Mục đích chủ yếu liền là nhường trực đêm giả nhóm tin tưởng nói ăn. Dante là có tinh thần mạo hiểm người bình thường, mà không phải phi phàm giả giống phát tài nghe đồn. Tại Du Ăn có rất nhiều, cũng không hiếm thấy. Tuyệt bí chi chủ 78 chương 33 lại là thứ hai chờ đến cờ len kể xong. An bớt căn cứ sự miêu tả của hắn, lại tính nhắm vào đề mấy vấn đề, xem một ít chi tiết có hay không có thể đối được. Không hề nghi ngờ, hắn đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Cảm tạ phối hợp của ngươi, chúc ngươi làm mộng đẹp. An bớt mỉm cười đứng dậy thi lễ một cái, thuận tiện dùng áp mộng năng lực lần nữa ảnh hưởng đa. Đan tẻ. Khiến cho hắn sau khi tỉnh lại, chỉ mơ hồ nhớ ký đại khái làm cái dạng gì mộng. Vô phương nhớ lại nội dung cụ thể. Làm xong tất cả những thứ này, hắn quay người hướng đi cổng, vặn động nắm tay, rời đi cái này mộng cảnh. Quả nhiên, trực đêm giả nhóm vẫn là quá mức tin tưởng áp mộng năng lực.

Đột nhiên Dezik có chỗ minh ngộ. Nay bắt nguồn từ hắn tại ta rốt hội mọi người dạy bảo dưới, dần dần tích lũy kinh nghiệm. Hắn gật đầu đáp lại, không có chút nào gì thường thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm tiến vào tháp nhọn. Trong đêm bay giam tư cảng, xuôi theo trung tuyến bố trí có kỳ quái chủ pháo Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào chạy nhanh đến bến tàu bên cạnh. Danis dẫn theo quân phản kháng tặng bản địa đặc sản, vừa vẻ mặt tươi cười hướng sau phất tay, vừa dọc theo cầu thang mạn leo lên bung thuyền. Trong khoảng thời gian này, hắn tại đây bên trong trôi qua vô cùng thoải mái, làm đưa súng ốm đạn được, đưa lương thực, đưa chút ít phi phàm tài liệu đặc sứ. Hắn đạt được khá cao lễ ngộ, mỗi ngày không phải uống rượu ăn thịt, liền là khoác lác đi săn. Thậm chí còn được thỉnh mời đi bàng quan hải thần ban cho tín đồ chúc phúc nghi thức. Chứng kiến những chuyện này về sau, hắn bỗng nhiên có cách minh ngộ. Bai giam, hoặc là nói tất cả thuộc địa, tương lai đều sẽ bùng nổ kịch liệt xung đột. Không có mấy chục bên trên thời gian trăm năm cỏ rửa sẽ không lắng lại. Cho nên, Dani quyết định lần sau lại đến liền bán đi mình tại bai giam tuyệt đại bộ phận bất động sản, chỉ lưu trong đó một tòa. Sau đó tìm cơ hội tại Jin DC thủ đô Chi ơ, Du Ăn thủ đô Ba Cây Len, cùng với phong quang tuyệt hảo An Bình Bình Hòa nông thôn này địa phương mua nhà. Vừa vặn có thể trở về Vân Tây Cát Bùi tiểu trấn một chuyến, nhìn một chút lão đầu và mụ mụ. Ăn phòng ở có khả năng ít mua một tòa, cho bọn hắn làm cái bồ đào vườn. Danis lần nữa hướng nhiệt tình quân phản kháng nhóm phất tay. Hắn chợt lớn ngực, dương dương đắc ý đối hoa lính ghét Zô Đe Sen nói: thuyền trưởng ở đâu, ta muốn hướng nàng hồi báo trong khoảng thời gian này tình huống. Zô Đe Sen khinh thường xách một tiếng, dĩ nhiên tại phòng thuyền trưởng. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng oán thầm nói: Dani cái tên này cùng Phúc Le Man, ba Zô nhờ vả chút quan hệ về sau, càng ngày càng kiêu ngạo bất quá. Cái kia điên cuồng là mạo hiểm ra thật đáng sợ, vậy mà thành công đi săn huyết chi thượng tướng hắc. Dani cười một tiếng, nện bước cần ăn đòn bộ pháp, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, gặp được băng sơn trung tướng ép quen. Hắn trong nháy mắt thu hồi bộ kia dáng vẻ khiêu khích. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Nghiêm mặt cười nói: thuyền trưởng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể đi qua. Ước quen để quyển sách trên tay xuống tịch mở miệng hỏi. Danis đã sớm chuẩn bị, kỹ càng miêu tả trong khoảng thời gian này trải qua, cũng khuyết đại từ thân tác dụng. Cuối cùng nói: thuyền trưởng, ta có gặp gỡ Phúc Le Man. Ba Dô, hắn để cho ta hỏi thăm ngươi tinh linh ca giả Si Ata Si thi hài cùng cái kia hoàng kim chén rượu có hay không có gì thường. Ê quen không có trực tiếp trả lời, đứng dậy hướng đi phòng thuyền trưởng nơi hẻo lánh. Nơi đó trưng bày một cái màu đen hòm gỗ. Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào lần này xuất phát sau mới có thể đi tới Sơn Gia Đảo, cho nên Si Ata Si cùng Mô Bét Thi Hải còn trên thuyền, bị ép quen thu nhập cố ý chuẩn bị trong dương. Một gối uốn lượn, nửa quỳ xuống tới, ép quen mở ra cái kia hòm gỗ, nhường bên trong đan sen lấy sắp đặt thi hải hiện ra đi ra. Cái kia bị đè ép phần lớn hoàng kim chén rượu thì lặng lặng đặt một con bạch cốt trong lòng bàn tay, hào không gì dạng, không có có gì thường. Ép quen cho có kết luận. Dani thăm dò liếc một cái, nhớ kỹ đáp án, chuẩn bị khi không có ai hướng vĩ đại ngu giả hồi báo, thỉnh hắn truyền đạt cho Phúc Le Man. Ba Dô cách người điên kia, không có có gì thường khói xám phía trên, Cờ Len hơi hơi nhíu mày, nửa là nghi hoặc nửa là an tâm. Căn cứ phỏng đoán của hắn, hoàng kim chén rượu có vấn đề xác suất không thấp, chưa xuất hiện gì thường có chút vượt qua hắn dự liệu. Bất quá, hắn cũng ra thích đáp án này, bởi vì hắn không hy vọng Si Ata Si cùng Mô Bét Yên rất bị quấy dày. Có lẽ là muốn có ngoài định mức tan rã điều kiện, ha ha, hy vọng vĩnh viễn gom góp không đến. Cờ Len tự nói hai câu, đưa ánh mắt về phía đống đồ lộn xộn bên trong Adam Vô Sơ Du Ký.